Vân Thi ca em là của tôi. Chương 2, góc truyện audio.com. Nhìn cô gái trong lồng ngực, hắn xuất hiện một sự thỏa mãn. Cung Uyển Tâm là lựa chọn của hắn. Cô ta là một người phụ nữ thành đạt, một minh tinh nổi tiếng, một cô gái có thể đáp ứng mọi lòng tham của hắn. Để anh đưa em đi làm. Cung Uyển Tâm lau nước mắt dính trên mặt, khẽ gật đầu một cái. Hôm nay là ngày đầu tiên mở máy bộ phim Vẫn Mãi Yêu Em của đạo diễn Lưu Ly. Vẫn Mãi Yêu Em là dự án phim đầu tư rất nhiều tiền. Cũng là dự án được ấp ủ bao năm của Lưu Ly. Trong phim, có hai nữ chính thứ nhất là Lâu Thiên Ngọc, con gái của Lâu Gia, một gia tộc lớn. Lâu Thiên Ngọc là một cô gái hiền lành, lương thiện, nam chính là Trần Thiên Thanh, mai trúc mã của Lâu Thiên Ngọc. Hắn là một người đàn ông tài giỏi thành đạt. Nữ chính thứ hai là Lục Minh Nghi, con gái của Lục Mễ. Ông trùm hắc đạo, nữ chính thứ nhất và nam chính đã được xác định. Nữ chính thứ nhất là Cung Uyển Tâm. Nam chính là Mục Miễu. Mục Miễu là một minh tinh nổi tiếng với số lượng fan khủng. Độ nổi tiếng phải ngang bằng Cung Uyển Tâm. Nữ chính thứ hai cũng đã được xác định, nhưng ai từng gặp mặt người này? Cảnh đầu tiên là bữa tiệc ở một nhà hàng. Lúc Cung Uyển Tâm Trình Thâm bước vào nhà hàng, lập tức trở thành tâm điểm bàn tán. Ca cô nhìn Tâm Uyển đi. Cô ấy thật sướng, có gia thế tốt lại có bạn trai tài giỏi. Thật hâm mộ quá đi. Ước gì mình cũng giống cô ấy. Thôi đi cô nương, đừng ở đây mà ảo tưởng. Thấy Cung Uyển Tâm đến, Lưu Ly cũng đi ra chào đón. Em đến rồi sao? Lúc nào cũng có bạn trai đưa đón. Nhiều người ước mơ được như em đó có biết không? Em thật hạnh phúc. Cung Uyển Tâm đỏ mặt. Chị quá lời rồi. Lưu Ly cũng không đùa nữa. Được rồi, em vào hóa trang đi. Sau đó Cung Uyển Tâm theo Tiểu Nhu vào hóa trang. Lúc hóa trang xong bước ra, Cung Uyển Tâm khỏi nhận thêm nhiều ánh mắt khen tị xen lẫn ngưỡng mộ. Mái tóc đen được búi gọn gàng. Gương mặt xinh đẹp được trang điểm tinh xảo, bộ váy dạ hội trắng muốt trông như một thiên sứ hạ phàm. Một cô gái đóng vai quần chúng không khỏi ngưỡng mộ, chị Uyển Tâm quả thực quá đẹp. Trước lời khen ngợi đó, Cung Uyển Tâm vui vẻ mỉm cười một cái. Trình Thâm nãy giờ ngồi ở một góc bây giờ cũng đứng lên. Em rất đẹp, mặt Cung Uyển Tâm đỏ phừng lên, cười rất vui vẻ, mọi người đã đến đông đủ. Chỉ thiếu một người, nữ chính thứ hai, ngay cả tiền bối cũng đến đủ rồi mà một diễn viên không ai biết đến bắt họ phải đợi. Cung Uyển Uyển có cơ hội để mọi người ghét bỏ nữ chính thứ hai này, cô ta không thể bỏ lỡ. Sao nữ chính thứ hai vẫn chưa tới? Mọi người cũng bất bình theo. Chị Uyển Tâm và anh Miễu cũng đến đủ rồi. Sao cô ta còn chưa đến? Đúng vậy, thật là quá đáng. Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? Thấy tình hình ngày càng bất ổn, Lưu Ly đứng ra hòa giải. Mọi người bình tĩnh, còn 5 phút nữa mới đến giờ hẹn mà. Phải đạo diễn mời mọi người là 8 giờ mà giờ mới chỉ có 7 giờ 55 phút. Cung Uyển Tâm cũng phần nào hả dạ, rồi cố tình làm người tốt đứng ra hòa giải. Đúng vậy, Vân chưa đến giờ mà. Họ đành phải nhịn cục tức này xuống. Lúc này ai nấy đều nghĩ. Đợi cô ta đến kiểu gì cũng phải chửi cho một trận. Thời gian từng phút trôi qua. 7 giờ 59 phút, 56 giây, 57, 58, 59, 8, 00. Đúng lúc này ở cửa xuất hiện một cô gái. Mọi người đều ngỡ ngàng. Cô gái ở cửa, lần đầu họ gặp được cô gái xinh đẹp như vậy. Quả thật quá xinh đẹp. Lưu Ly niềm nở ra đón tiếp. Thái độ cực kỳ niềm nở. Thì ca em đến rồi, quả thật rất đúng giờ. Vậy sáng nay, cô ta nhìn thấy đều là thật, không phải nhìn nhầm, Trình Thâm cũng không khác gì. Tâm Như, hắn gọi khá to, nhưng cô căn bản không để tâm. Thì ca tươi cười chào lại. Chào chị, Lưu Ly quay sang đám người đang sững sờ kia. Giới thiệu, mọi người đây là Thi ca, người đảm nhiệm vai Lục Minh Nghi. Lưu Ly tiếp tục, được rồi. Thi ca, em vào hóa trang đi. Thời khắc cô gái từ cánh cửa bước ra, không ai nói nổi lời nào người nấy không thể rời mắt khỏi cô gái này. Ngay cả Mục Miễu, kể cả Trình Thâm thật sự không thể rời mắt khỏi cô gái này. Tim Trình Thâm lại bắt đầu đập loạn xạ. Tâm Như, cô gái trước mắt có phải là Tâm Như? Từ lúc xuất hiện em, Tâm Như chưa từng nhìn anh lấy một lần. Chẳng lẽ em không phải Tâm Như? Cung Uyển Tâm thì không dám nhìn vào cô gái trước mắt người run kịch liệt. Cung Tâm Như, hay Vân Thi Ca, cô gái trước mắt này trái ngược với Cung Uyển Tâm. Cô mặc trên mình bộ váy màu đen. Cô rất đẹp, cô không phải thiên sứ mà là ác quỷ. Cô có thể giết chết tất cả mọi người ở đây. Lưu Ly cũng vô cùng ngạc nhiên. Cô gái trước mặt, quá tà mị, Lưu Ly cũng là người phá vỡ bầu không khí. Nếu mọi người đã đến đủ rồi thì chúng ta bắt đầu. Cách chương.